ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 236, nhất cấp đoàn lính đánh thuê rung động 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 cái đại đội giống như từng cái sắt thép hàng dài, trùng trùng điệp điệp hướng về Quảng Hàn thành phố đến gần, bất quá theo lấy bọn hắn tới gần thành thị, mỗi cái đội xe dần dần tách ra bởi vì dựa theo quân bộ cho ra tới quy hoạch lộ tuyến, mỗi cái đội xe tiến vào Quảng Hàn thành phố địa điểm đều là không giống nhau, đương nhiên tất cả lộ tuyến điểm cuối, đều là khu công nghiệp. An bài cho đại đội thứ nhất lộ tuyến, là lớn nhất dựa vào bên phải một con đường. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Kim Sán Lạn tận lực an bài. Bởi vì gần nhất tuyến đường, lại so với trung gian tuyến đường càng thêm nguy hiểm. Dựa vào trung gian đội ngũ, hai phe bọn họ đều có còn lại đội ngũ tại đồng bộ đẩy mạnh, dù là gặp phải biến dị zombie phát động thi triều, như vậy đối phương triệu tập zombie phạm vi, chỉ cần chạm tới còn lại đội ngũ lộ tuyến, liền sẽ cực lớn suy yếu. Nhưng giống Lâm Tinh Hải dạng này, tại tất cả đội ngũ ngoài cùng bên phải nhất, như vậy lại hướng phải cũng là một cái không người thanh lý khu vực xuất hiện tình huống như thế nào đều là có khả năng. Ai, chờ ta đột phá đến huyết khí cảnh, nhất định muốn tìm Kim Bàn Tử nói một chút. Lâm Tinh Hải vuốt vuốt cái chán, đương nhiên, cái này với hắn mà nói cũng chỉ là có hơi phiền toái mà thôi, cũng không phải là đến loại kia ứng phó không được trình độ, cho nên tại hơi điều chỉnh một chút tâm tính về sau, hắn liền suy nghĩ, đợi sẽ như thế nào điểm qua zombie vấn đề. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tới gần đến Quảng Hàn thành phố bên ngoài một cây số phạm vi. Toàn thể chú ý, hiện tại bắt đầu giảm tốc biến đổi thành tam giác trận hình. Lâm Tinh Hải mở ra nội bộ tần số truyền tin, mở miệng hạ lệnh. Theo mỗi cái đoàn trưởng nhận được mệnh lệnh, đội ngũ bắt đầu biến hóa lên, liệt thiên dòng binh đoàn đương nhiên đè vào trận hình đoạn trước nhất mà Sơn Hải dòng binh đoàn lập tức theo sát phía sau. Chỉ bất quá còn lại đoàn lính đánh thuê lại là một trận hỗn loạn, biến trận tốc độ cũng là vô cùng thê thảm, so Lâm Tinh Hải dự đoán trọn vẹn chậm gấp đôi, mà lại toàn bộ trận hình còn có chút thưa thớt cảm giác. Cái này khiến Lâm Tinh Hải khá là không biết phải nói gì, đặc biệt là huyết điêu dòng binh đoàn, hắn đường đường một cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê, vậy mà xếp tới trận hình dựa vào sau địa phương, so còn lại nhất cấp đoàn lính đánh thuê còn sợ hơn chết. Đối với những thứ này, Lâm Tinh Hải đều xem ở trong mắt, có điều hắn cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh quan sát đến. Rất nhanh, làm đội xe tới gần đến khu vực thành thị bên ngoài lúc Quảng Hàn thành phố bên trong thi quần bước đầu tiên hướng được đi ra, mà lại bởi vì đội xe số lượng to lớn, dẫn ra zombie cũng tương đối nhiều, duy nhất một lần vậy mà lao ra ngoài hơn 300 con zombie. Thấy được lập tức xuất hiện khổng lồ như thế zombie quần, những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê trong nháy mắt hoảng loạn. Phải biết lấy thực lực của bọn hắn, bình thường gặp phải số lượng vượt qua 50 con zombie quần ứng phó đều xem như tương đối khó khăn, nếu như thi quần số lượng vượt qua 100 con, bọn họ càng là sẽ trực tiếp rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lập tức thì xuất hiện hơn 300 con zombie, tuy nhiên bọn họ cũng biết phe mình bên này có 10 cái đoàn lính đánh thuê, nhưng bây giờ thấy trường hợp như vậy, những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê thành viên, vẫn là cảm giác được trong lòng rụt rè. Thậm chí đừng nói là những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê, cho dù là cấp 2 huyết điêu dòng binh đoàn, tất cả mọi người cũng là thần sắc ngưng trọng. Cái này Quảng Hàn thành phố so với chúng ta dự đoán còn nguy hiểm hơn nhiều a, cái này cũng còn không có tiến vào thành thị, thì gặp phải khổng lồ như thế thi quần, thật sự có chút khó có thể tưởng tượng chờ chúng ta đi vào về sau sẽ là dạng gì tràng cảnh. Thân là đoàn trưởng Trần Thiên Lỗi, chau mày nói, đúng vậy a, tại bên cạnh hắn phó đoàn trưởng Câu Sâm cũng không nhịn được mở miệng nói. Mà lại ngoại trừ số lượng bên ngoài, những thứ này zombie thực lực tổng hợp cũng cao đáng sợ căn cứ ra. Đa quét xem tình huống, trong này thế mà hơn phân nửa đều là trung cấp zombie, cái gì đến cao cấp zombie đều có hơn 30 con. Nếu như là chúng ta đoàn lính đánh thuê đơn độc đối mặt lên, dù là ba bộ cơ giáp toàn bộ điều động cũng sẽ xuất hiện giảm quân số tình huống. Nói đến đây, Câu Sâm trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Nói đến, vẫn là đoàn trưởng ngài cơ trí tại sắp xếp trận hình thời điểm, lặng yên đến trận hình phía sau, cái này sóng zombie mặc dù có chút uy hiếp nhưng khẳng định tác động đến không đến chúng ta. Trần Thiên Lỗi nghe cũng là làm cao thâm gật gật đầu, trong lòng cũng không hiểu hơi nhỏ đắc ý, lúc này thời điểm, xông tới thi quần, đã tiến vào liệt thiên dòng binh đoàn 100 mét phạm vi. Giờ khắc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Đột đột đột, nghe được bất thình lình tiếng súng, cơ hồ tất cả đoàn lính đánh thuê, đều có chút sững sờ. Bởi vì dưới tình huống bình thường, đều là chờ thi quần tiến vào 50 mét phạm vi, mới phát động công kích, dạng này mới có thể càng lớn trình độ, bảo trì xạ kích độ chính xác. Về phần tại sao không đang đợi thi quần gần hơn một chút, đó là đương nhiên là bởi vì, sợ không kịp đánh giết những thứ này zombie. Cho nên Liệt Thiên Dong binh đoàn cách làm như vậy, để bọn hắn cảm giác được có chút không hiểu, cũng cho rằng đối phương làm như vậy, hoàn toàn cũng là lãng phí viên đạn hành động. Nhưng sau một khắc, để một đám lính đánh thuê trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Dâng trào mà đến thi quần, thế mà giống như gặt lúa mạch đồng dạng, liên miên ngã xuống. Trước hết ngã xuống, đương nhiên thì là những cái kia bình thường nhất zombie, bọn họ cơ hồ không có bao nhiêu năng lực phản kháng, liền trực tiếp bị đánh chết. Đến mức những cái kia trung cấp zombie có bén nhạy cảm giác nguy hiểm cùng tương đương với đánh vỡ hai đạo giải mã gen ADN thể chất, tuyệt đại đa số đều có thể tránh thoát thứ nhất đợt công kích. Nhưng cái này chỉ là bởi vì bọn họ khoảng cách xa, cho nên khi những thứ này trung cấp zombie tiếp tục vọt tới trước liền liên tiếp ngã xuống. Đặc biệt là tiếp cận đến 50 mét khoảng cách này lúc căn bản không có bất luận cái gì một cái trung cấp zombie có thể vượt qua đi, liền phảng phất chỗ đó có một đầu vô hình tử vong giới hạn giống như. Cho dù là những cái kia thực lực tương đương tại đánh vỡ ba đạo giải mã gen ADN cao cấp zombie, bọn họ tới gần đến đội xe 30 mét cũng đã là cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liệt Thiên Dong binh đoàn bên trong, những cái kia thương pháp đặc biệt nổi bật cũng không nhắc lại, dù là tùy tiện một cái thành viên, tại đi qua Lâm Tinh Hải nhiều lần chỉ điểm về sau, thương pháp cũng không phải bình thường lão lính đánh thuê có thể sánh được. Tại 30 mét cái phạm vi này, bọn họ chỉ ít cũng có 30. Nắm chắc nhất thương mệnh bên trong cao cấp zombie đầu. Mà Liệt Thiên Dong binh đoàn có bao nhiêu người? Có chừng 100 người. Mỗi một cái cao cấp zombie chỉ ít đều bị ba thanh thương chỉ cái đầu. Cho nên, những thứ này cao cấp zombie, không những không có có thể đột phá 30 mét đầu này vô hình phòng tuyến, thậm chí phát hiện sự tình không đúng về sau, liền rút lui đều làm không được, trực tiếp liền bị tận diệt. Mà theo nổ súng đến kết thúc, liền 30 giây cũng chưa tới, hơn 300 cỗ zombie thi thể, liền ngã đầy đất. Làm một đám đoàn lính đánh thuê theo trong rung động lấy lại tinh thần thời điểm, Liệt Thiên Dong binh đoàn thành viên, đều đã ào ào nhảy xuống xe, bắt đầu thu lấy nguyên tinh. Ông trời ơi, là mắt của ta hoa sao? Hơn 300 con zombie cái này liền không có. Trọng điểm là những cái kia cao cấp zombie thật sao? Hơn 30 con A, trong chớp mắt liền bị toàn bộ đánh chết, chúng ta đoàn lính đánh thuê bình thường gặp phải một cái, đều muốn xuất động cơ giáp mới có thể ứng phó. Làm những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê lại bình tĩnh lại đến về sau, tần số truyền tin trong nháy mắt thì sôi trào. Tất cả mọi người đều có chút khó mà tin được chính mình nhìn đến là thật. Tuy nhiên bọn họ trước đó thì nghe nói qua Liệt Thiên Dong binh đoàn như thế nào lợi hại, nhưng nghe nói lại nhiều, lại chỗ nào so ra mà vượt tận mắt nhìn thấy tới rung động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.